Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, vận sức chờ phát động 9 phần 10 quỵ cầu đính duyệt. Phương Thành hai người nhìn nhau cười. Sau đó liền biết thời biết thế theo trước mắt cái này ba tư thương nhân đi về phía trước. Bản này chính là mục đích của bọn họ. Địa phương ba tư thương nhân tương đương giàu có. Chiếm nơi này các đốt ngón tay yếu điểm làm lui tới thương nhân ở giữa sinh ý. Mập dầu mỡ, tuy là cần hướng Bạch Đà Sơn Trang giao nhất định trừ thành, nhưng vẫn tương đối kiếm. Lúc này Phương Thành hai người đứng ở hắn phủ đệ trước mặt. Nhìn cái bọc kia tu sang trọng hồng tất nạm vàng đại môn cùng với trước cửa Uy Vũ Thạch Sư. Không khỏi mặt lộ vẻ một tia kinh dị. Một cái nho nhỏ thương nhân liền khí phái như thế. Xem ra trong lúc này chất béo quả thực không ít. Có lẽ là nhìn thấu Phương Thành hai người kinh ngạc. Cái kia ba tư thương nhân có chút tự hào nói rằng. Còn phải cảm tạ Bạch Đà Sơn chủ nhân Âu Dương Phong tiên sinh. Không phải hắn tạo lập được mảnh này trật tự. Chúng ta cũng không có ngày hôm nay như thế làm dịu. Tới, hai vị khách nhân, mời vào trong. Phương Thành tinh thần chấn động. Xem ra chuyến này chưa có tới sai. Theo hắn đến phòng khách ngồi xuống. Hàn huyên một hồi, cái kia ba tư thương nhân liền đi thẳng vào vấn đề. Hỏi tới Phương Thành hai người tới trước mục đích. Cần mua gì tơ lụa? Đại khái số lượng bao nhiêu? Đối với này, Phương Thành tự nhiên là 26 sớm có chuẩn bị. Từ Cửu Thiên nhận đứng ra cùng cái này thương nhân một trận cò kè mặc cả. Thành giao nhóm lớn tơ lụa, mức khá là xa xỉ. Điểm ấy mặt ngoài võ thuật vẫn phải làm. Diễn trò làm nguyên bộ không lưu kẽ hở mới là vương đạo. Tứ huyền môn dưới cờ tài phú không ít. Lấy ra chút tiền tài mua một nhóm tơ lụa tự nhiên là không sao cả. Cửu Thiên nhận giả ý cùng cái này ba tư thương nhân tranh mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng nhượng bộ một bước đạt thành chung nhận thức. Mấy người cười ha ha. Làm cho này cái cọc sinh ý thành giao mà vui vẻ. Nhìn cái kia ba tư thương nhân vì làm thịt đến một đầu dê béo mà cao hứng bừng bừng. Nét mặt nếp nhăn đều cười đến đống đứng lên. Phương Thành thì biết rõ thời cơ tới. Sau vài câu tán gẫu, Phương Thành làm bộ lơ đãng nói rằng: "Được rồi, người trước đây nói mảnh này giàu có và đông đúc chi địa toàn do Âu Dương Phong tiên sinh thành lập. Được trật tự, không biết vị này Âu Dương Phong tiên sinh là thần thánh phương nào? Các ngươi đường xa mà đến có thể không biết, Âu Dương tiên sinh ở Nam Tống Vương triều cũng là lừng lẫy nổi danh." Được xưng Nam Tống thiên hạ ngũ tuyệt một trong Tây Độc. Võ công đó là tương đối cao tuyệt. Về phần hắn ở Tây vực Đại Mạc thì càng thêm nổi danh. Hắn một tay tạo dựng lên Bạch Đà Sơn Trang ở Tây vực cũng là đứng đầu thế lực. Nhất là cái này một mảnh, toàn bộ nhờ hắn để duy trì chung quanh trật tự. Nếu không, những cái này chết tiệt cường đạo mã tặc không đem chúng ta hấp xương trừ tủy sẽ không từ bỏ ý đồ. Thương nhân kia nói lên Âu Dương Phong cùng với Bạch Đà Sơn Trang nét mặt tràn đầy cung kính. Dù sao cũng coi là bọn họ áo cơm phụ mẫu, đều xem như là dựa vào Âu Dương Phong kiếm ăn. Phương Thành tiếp tục làm bộ cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi. À... Nói như vậy cái này Bạch Đà Sơn Trang ở nơi này một mảnh chắc là tương đối lợi hại. Thật không biết là cái gì uy phong dáng vẻ. Hắn nét mặt một bộ hướng tới màu sắc. Thương nhân kia cười ha ha một tiếng nói rằng. Tới đây một mảnh tôn quý khách nhân đều đối với Bạch Đà Sơn Trang cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá ngươi lần này tới quả thực không khéo. Vài ngày trước, Bạch Đà Sơn Trang bên kia giới nghiêm. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, có ở nơi đây nhiều du ngoạn mấy ngày, đến khi bên kia giải trừ giới nghiêm, có thể ở lúc trở về tiện đường đi qua xem một chút. Nói lên giới nghiêm, hắn nét mặt giống như là tập mãi thành thói quen, bởi vì Bạch Đà Sơn Trang giới nghiêm một năm tổng hội đi lên như vậy 1-2 lần. thế nhưng nghe vào Phương Thành trong lỗ tai nhưng không có đơn giản như vậy. Giới Nghiêm, xem ra Âu Dương Phong 89 phần 10 là bị thương nặng. Hợp có khả năng phi thường thấp, ngoặc kép, trong lòng truyền qua ý niệm trong đầu. Hắn nét mặt lại tràn đầy tiếc nuối màu sắc. Tiếp lấy nói rằng, chỉ tiếc cha ta thúc giục chặt. Hoàn hảo lần này gặp quý nhân. Nếu không, nhóm này tơ lụa cũng không nhất định mua phải trở về. Đâu có, sau này sẽ là hợp tác lâu dài đồng bọn. Phương thiếu gia lần sau còn phải đến tìm ta. Thương nhân kia đuổi kịp này khách hàng lớn dê béo tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Lại là nói chuyện phiếm vài câu. Phương Thành lời nói xoay chuyển. Tùy ý hỏi một câu. Được rồi. Trước khi đến nghe nói các ngươi bên này có một loại thảo dược tên gọi là nhuận phổi khỏi ho cỏ. Cha ta quanh năm ho khan. Vừa lúc từ các ngươi bên này mang về một điểm. Vốn đang trò chuyện thật tốt. Vừa nhắc tới cái này nhuận phổi khỏi ho cỏ. Cái kia ba tư thương nhân nhất thời biến sắc. Sau đó vẫy lui tả hữu. Hạ giọng lặng lẽ nói rằng. Cái này nhuận phổi khỏi ho cỏ bình thường ngược lại là đâu có. Thế nhưng trước đó vài ngày Bạch Đà Sơn Trang đem phụ cận tiệm thuốc nhuận phổi khỏi ho cỏ càn quét. Không còn, không biết là vì cái gì, cũng không cho mọi người tư tàng. Sau đó hắn cắn răng, cũng là hy vọng giao hảo Phương Thành người đại chủ này cố. Đứng dậy từ trong phòng lấy ra một hộp thảo dược nói rằng, đây là ta trong ngày thường dự trữ một điểm nhuận phổi khỏi ho cỏ. Ngươi lại cầm đi, bất quá không thể bạo lộ ra. Bị Bạch Đà Sơn Trang biết ta tư tàng nhuận phổi khỏi ho cỏ nhưng là phải bị tội. Phương Thành nét mặt tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ, tại hạ thay gia phụ cảm ơn các hạ. Sau này Phương gia tơ lụa mậu dịch còn phải mời các hạ nhiều hơn để bụng. Thương nhân kia nhất thời vui vẻ ra mặt. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thương nhân trục lợi, đây cũng là hắn không để ý Bạch Đà Sơn Trang uy hiếp tiềm ẩn xuất ra cái này nhuận phổi khỏi ho cỏ. Nguyên nhân, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, Phương Thành trong mắt tràn đầy ngoạn vị tiếu ý. Đến rồi lúc này, hắn rốt cục cơ bản xác nhận Âu Dương Phong đúng là bị thương nặng. Cái này nhuận phổi cỏ có thể dùng đến trị liệu ho khan là không tệ. Thế nhưng cũng là điều dưỡng ngũ tạng lục phủ tuyệt hảo thuốc tốt. Chỉ bất quá cần lấy tinh hoa mà thôi. Nhiều như vậy lượng siêu tập nhuận 707 phổi cỏ. Xem ra Âu Dương Phong bị thương thế quả thực không nhẹ. Lúc này tới thời cơ chính là thích hợp. Âu Dương Phong trọng thương tin tức đã được đến xác nhận. Bạch Đà Sơn Trang một ít tin tức cơ bản đã ở vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong hiểu được. Sâu hơn tin tức cũng không phải trước mắt cái này thương nhân có khả năng biết đến. Phương Thành liền không có tâm tư sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm xuống phía dưới. Tại hạ cái này liền cáo từ, ngươi lại đem tơ lụa chuẩn bị xong, đợi ta ra thương đội chạy tới đã đem chi mang về. Lại vừa cười vừa nói vài câu, cầm giao dịch bằng chứng, Phương Thành liền cùng Cửu Thiên nhận ly khai. Kế tiếp chỉ phải ở chỗ này lẳng lặng cùng đợi môn hạ đệ tử dần dần chạy tới là được. Còn lại mấy ngày còn có thể lần nữa hỏi thăm một chút Bạch Đà Sơn Trang tình huống. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn lần này định cho Bạch Đà Sơn Trang đến cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phương Thành trong mắt tràn đầy hàn ý lạnh như băng. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. 3 ngày võ thuật bất quá chớp mắt trong nháy mắt. Một ngày này, Phương Thành đang ở trong sân luyện công. Cửu Thiên nhận đi tới cung kính nói rằng, chủ thượng, môn hạ đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ. Làm bộ lẫn nhau không nhận biết thương nhân ở vài cái trong trấn tập hợp hoàn tất. Vài thứ kia cũng đã một cái không sót được mang tới. Mời chủ thượng phân phó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,